Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 385, siêu cấp gon tán. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, bên kia giống như long đám người không biết chính Mộc Kính ta thủ đoạn cùng kế hoạch. Vẫn như cũ trải qua ăn cơm, đi ngủ, huấn luyện, đánh quái thú sinh hoạt, đón lấy kéo một đoạn thời gian bên trong, cơ hồ mỗi một tuần lễ đều sẽ có cùng một chỗ người ngoài hành tinh cùng quái thú xuất hiện sự tình. Bất quá trừ hưu dính cống cùng Gorus hai cái quái thú cho giống như long cung cấp không ít năng lượng ngoài, cái khác quái thú cung cấp năng lượng đều ít đến thương cảm. Nhất là cái kia biến dị quái điểu Tây Lạp, càng là liền một chút năng lượng đều không lưu lại. Còn có quái nhân kia áo ca đích, thắng lợi sau cùng đội còn cho hắn chuyên môn vẽ cùng một chỗ địa phương xây một cái phục cổ kiểu thôn. Bất quá cuối cùng hắn còn là còn sống. Một trận tiếng cảnh báo vang lên, tất cả mọi người tập hợp ở tại phòng chỉ huy. Lần này lại là cái gì quái thú hoặc là người ngoài hành tinh a? Giống như long cười nói một câu, đoạn thời gian gần nhất quái thú cùng người ngoài hành tinh qua lại tần suất rất cao nha. Một lần này quái thú xuất hiện ở sương mù môn ngọn núi núi lửa. Nhưng là chỉ xem quái thú bộ dáng cảm giác rất kỳ quái. Đào Giếng nói ra, trên màn hình lớn xuất hiện video, loại này quái thú rất giống gon tán, nhưng lại rất nhiều tá đặc biệt thiểm điện khí quan. Còn có giáp địa roi cùng abort long tế bào bộ phận. Không đâu vào đâu, đầu quái thú này từ xuất hiện đến nay cũng chỉ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, đứng giữa tuệ nói đến. Hiện tại chúng ta muốn không nên nhúng tay chuyện này. Đứng giữa tuệ nhìn lấy những người khác hỏi, sẽ không còn có người muốn đoạt lấy đối phó quái thú đi. Đào Giếng nói đến, là Nhật Bản đội cảnh vệ, bọn hắn đã trải qua hoàn thành cơ bản trang bị bố trí. Muốn xuất thủ đối phó đầu quái thú này, Tông Phương thuyết đến, nhưng là, bọn hắn có thực lực kia sao, giống như long cười một tiếng nói đến. Cho nên bọn hắn mới đến cho chúng ta biết một đời, để cho chúng ta phái người đi thăm một chút bọn hắn tiêu diệt quái thú. Tông Phương thuyết đến, vậy ta nhìn, chúng ta hay là chớ đi, nói không chừng đến lúc đó gây ra rủi ro lại đến trên đầu của chúng ta. Giống như Long nói đến, nhưng là, chúng ta vẫn là muốn chú ý chuyện này, phòng ngừa bất luận cái gì hết ý phát sinh. Đứng giữa tuệ nói hướng giá thụy nhẹ gật đầu. Sau đó đứng giữa tuệ lại đối với những khác người nói đến, mọi người tại đội cảnh vệ không có triệt. Để tiêu diệt quái thú trước đó, mọi người bảo trì tình trạng báo động. Đúng, tất cả mọi người nói đến, sương mù môn ngọn núi núi lửa, đội cảnh vệ đã trải qua bố trí xong trận thế. Đây là bọn hắn thành lập tới nay lần thứ nhất xuất động. Bọn hắn chuẩn bị đánh một cái đánh thắng trận, nhất cử tiêu diệt quái thú. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể chứng minh giá trị của mình vượt xa qua thắng lợi đội. Đến lúc đó liền có thể càng tiến một bước thay thế thắng lợi đội vị trí. Nghĩ đến lúc đó toàn bộ thế giới đều muốn dựa vào cảnh vệ của mình đội đến cứu vớt. Đội cảnh vệ đội trưởng không khỏi lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Lúc này phó đội trưởng chạy tới hỏi, đội trưởng, quái thú vẫn là không có động tĩnh, chúng ta muốn hay không phát động công kích, ha ha ha. Nhất định là quái thú biết chúng ta đội cảnh vệ cường đại, cho nên dọa đến không dám động. Cái kia đội cảnh vệ đội trưởng nói đứng ở trên xe chỉ huy, cầm máy truyền tin hô lớn, tất cả mọi người chuẩn bị. Nghe ta mệnh lệnh, khai hỏa. Lập tức tất cả đội cảnh vệ vũ khí cùng một chỗ khai hỏa. Sương mù môn ngọn núi núi lửa một cái góc nào đó bên trong. Chính Mộc Kính ta nhìn phía xa đội cảnh vệ mắng một câu, một đám ngớ ngẩn. Lúc đầu muốn hấp dẫn địch già cùng thắng lợi đội tới, kết quả lại đưa tới các ngươi. Bất quá cũng tốt, liền vậy các ngươi thí nghiệm một chút siêu cấp gon tán uy lực. Nói nhấn xuống một cái nút, ngay sau đó xa xa siêu cấp gon tán bên người dâng lên tầng một vòng phòng hộ đem tất cả công kích cản lại. Tiếp theo, siêu cấp gon tán phun ra vô số quả cầu sét một trận bắn phá, đem đội cảnh vệ bộ đội trên đất liền toàn bộ tiêu diệt. Còn dư lại không trung bộ đội cũng không kiên trì vài phút, liền toàn quân bị diệt. Còn cái kia tao bao đội cảnh vệ đội trưởng, ở trong lần công kích thứ nhất biến thành cho tàn. Thắng lợi đội trong phòng chỉ huy, giống như long bọn hắn tự nhiên nhận được cảnh báo, quái thú danh hiệu là siêu cấp gon tán. Vừa mới quái thú đột nhiên hoạt động, đem đội cảnh vệ toàn bộ tiêu diệt sau bắt đầu hướng nội thành xuất phát. Thắng lợi đội toàn thể xuất động, nhất định phải ngăn cản siêu cấp gon tán tiến vào nội thành. Đứng giữa Tuệ nói đến, lái thắng lợi phi yến hào, giống như long bọn hắn rất nhanh là đến chỗ mục đích. Nhìn phía dưới siêu cấp gon tán, giống như long hướng về phía lớn cổ nói đến, gia hỏa này khẳng định không phải tự nhiên sinh thành. Quái thú, đoán chừng lại là cái nào ẩn núp trong bóng tối người ngoài hành tinh kiệt tác. Những người ngoài, hành tinh này vì cái gì đều thích xâm lược địa cầu, lớn cổ nghi ngờ nói. Ta làm sao biết, lý do có rất nhiều, có là quê hương của đã mất đi, có thuần túy là vì xâm lược. Tóm lại, vẫn là địa cầu thực lực quá nhỏ bé, nếu như không có thực lực cường đại, sớm muộn có người ngoài hành tinh biết coi trọng địa cầu. Đến lúc đó phát động công kích liền sẽ không là một lượng đầu quái thú, mà là vô cùng vô tận phi thuyền vũ trụ. Giống như Long nói đến, lạc hậu liền muốn bị đánh, nhưng là giống siêu cổ đại văn minh như thế bản thân tìm đường chết liền khác là một loại thuyết. Pháp, giống như Long nói đến, vậy, huấn luyện viên đối với siêu cổ đại văn minh đến cùng hiểu bao nhiêu, lớn cổ vấn đạo, có thời gian lại nói cho ngươi, hiện tại trước giải quyết trước mắt gia hỏa này đi, nó dung hợp rất nhiều quái thú năng khiếu, còn mạnh hơn ngươi bây giờ ra một đường, hơn nữa không có rõ ràng nhược điểm, gần trình viễn công đều có, hơn nữa cái này hình thể đến xem thuật cận chiến rất khó có được tác dụng. Giống như Long nói đến, vậy ta cũng sẽ đánh bại hắn. Lớn cổ nói giải khai dây an toàn, máy bay liền giao cho huấn luyện viên. Nói xong, lớn cổ trực tiếp biến thân bay ra máy bay. Rốt cuộc đã đến, địch già Anchaman, chính mộc kính ta nhìn lấy địch già nói đến, lần này liền để ta xem một chút toàn lực ứng phó ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Siêu cấp gon tán, toàn lực công kích địch già Anchaman. Chính mộc kính ta hạ lệnh, siêu cấp gon tán gầm thét một tiếng, xông về địch già, một đôi roi quất hướng địch già. Địch già đưa tay bắt lấy hai đầu roi, sau một khắc dòng điện từ roi truyền khắp địch già thân thể. Địch già chuyển hóa thành cường lực hình, tránh ra khỏi roi, quang kiếm tả hữu liên chạm, đem hai đầu roi chặt đứt. Tiếp theo, siêu cấp gon tán há mồm phun ra hỏa diễm. Địch già không thể không lui lại tránh né. Siêu cấp gon tán, cận thân chiến đấu. Chính mộc kính ta hạ lệnh. Siêu cấp gon tán đình chỉ hỏa diễm phun ra, xông về địch già. Cái này đang cùng địch già ý nguyện. Một quyền đánh vào siêu cấp gon tán trên người. Địch già lại phát hiện mình đánh vào một cái mềm nhũn địa phương. Nắm đấm trực tiếp hõm vào. Đây là tây lợi tán năng lực. Giống như Long kinh ngạc nói, đây rốt cuộc là cái nào người ngoài hành tinh nhàm chán như vậy, siêu tập nhiều như vậy quái thú tế bào bồi dưỡng dạng này một đầu quái thú. Giống như Long nói cho địch già truyền âm nói, đó là tây lợi tán năng lực, dùng hỏa diễm trực tiếp giải quyết hắn. Địch già nhẹ gật đầu, trên nắm tay giấy lên hỏa diễm, năng lượng trực tiếp bộc phát, lần này nhưng để siêu cấp gon tán cảm nhận được đau đớn. Ngược lại ở trên địa không ngừng mà lăn lộn mà, Cách đó không xa chính Mộc Kính Ta Khí đem điều khiển từ xa ngã ở nham thạch bên trên thức ăn cái vỡ nát, thật là một cái phế vật. Nói xong liền đi. Một bên khác, không có chính Mộc Kính Ta khống chế, siêu cấp gon tán giống như là một cái mất khống chế người máy một dạng, lung tung công kích tới bốn phía đồ vật. Kết quả, chống đỡ được địch già tất sát trực tiếp bị tạc cái vỡ nát. Giống như long đưa tay hướng về phía quái thú thi thể khẽ hấp. Quả nhiên, một chút năng lượng đều không có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.